Nam mô A Di Đà Phật. Xin chào toàn thể quý vị Phật tử. Hôm nay là buổi thuyết pháp thứ tư và cũng là thuyết pháp chót nói về kinh Hiền Nhân. Cũng là ngày Chủ nhật cho nên thấy có đông Phật tử hơn nữa, nhưng mà buổi thuyết pháp chót là giống như câu chuyện đã sắp hết rồi. Quý vị nào tới hôm nay nghe lần đầu tiên thì lần đầu cũng là lần cuối nha, quý vị thông cảm. Trước khi nói tiếp thì tôi lại tóm tắt sơ qua chút xíu. Kinh Hiền Nhân này đó là kinh nói về tiền thân của Đức Phật. Chút xíu nữa xong hết mình sẽ nói trở lại lần nữa. Là trong kinh này đó là Đức Phật bị ngoại đạo tìm cách não hại và cho một người phụ nữ tên là Tôn Đà Lị Sundari trang điểm rất là đẹp đẽ tới lui qua tịnh xá đi nghe Đức Phật thuyết giảng trong vòng một tháng trời. Sau một tháng đó thì ngoại đạo cho bốn người giết nàng đi rồi chôn cái xác ở trong vườn cấp cô độc. Rồi sau đó đi phao vu với vua Ba Tư Nặc, rồi mới vua mới cho tất cả những người đi tìm, thì cái nhóm mà giết người đó họ mới làm bộ dẫn nhà vua tới cái vườn cấp cô độc và tìm được cái xác của nàng này ở trong đó. Thì giờ cũng giống như lấy thí dụ thời nay cho nó dễ hiểu, như người nào ghét cái chùa Phật Tổ này tới lui ha, xong rồi cũng làm tương tự như vậy, nhưng mà may quá ở đây thầy trắng xi măng hết rồi cho nên không làm được cái đó. Vì hiểu không, tôi thấy đi vòng thấy chỗ nào cũng trắng xi măng, bây giờ mà moi mà nhét thì cũng khó lắm á, phải lấy đồ đục làm ta biết hết rồi. Còn thời xưa nếu mà chùa nào mà có còn đất cỏ đó moi, mà cái cô Tôn Đà Lị này nó cũng độc đáo, cô ta cũng thù Đức Phật làm sao đó, sẵn sàng đem cái mạng sống của mình hy sinh, nói là tôi tới vui như vậy xong quý vị cứ giết tôi đi mà chôn, thấy ghê không đó. Thì quý vị thấy nhân duyên đó, thì sau khi như vậy xong rồi thì cuối cùng lúc mà Đức Phật bị như vậy đó, thì trong vòng một tuần lễ là thanh danh của Đức Phật với tăng đoàn rất là xuống dốc. Từ xưa này người ta nghĩ Đức Phật tu hành đàng hoàng, tại sao bây giờ lại giết người như vậy? Chính vậy cho nên khi mà mình cũng vậy, mình thấy ai phao vu như vậy đó, mình đứng nghe chờ 7 ngày, giống như Đức Phật trong kinh á, Đức Phật nói chờ 7 ngày sự thật sẽ hiện lộ. Thì sau 7 ngày đó thì thám tử đi dò thám, thì bốn cái tên giết người này nó ăn chia với nhau, giết cái phao vu rồi đang ăn mừng thì chia tiền, thì trong bốn tên thì có một tên ngu ngốc. Thì cái tên này bị chia tiền ít cho nên anh ta vừa ngu vừa tức, nói là các anh không có công bằng, cho nên anh ta mới la làm lên, thì la cãi nhau. Cãi nhau thì thám tử nghe thấy thì mới bắt được, thì đem về giao cho vua, thì cái anh chàng này đằng nào cũng bị bắt rồi, thôi khai thú thật hết. Đó. Xong sau đó vua mới tới gặp Đức Phật, mới nói là thôi giờ bắt được thủ phạm rồi, nhưng mà cũng muốn biết lý do tại sao xảy ra như vậy. Thì Đức Phật nhân đó ngài mới nói về cái kinh Hiền Nhân này, nói về những cái đời trước. Đó. Thì tóm lại chúng ta đã nghe 3 buổi rồi, thì quý vị đã đoán sơ sơ được chưa? Chúng ta nghe kinh Hiền Nhân tức là đời trước Đức Phật chính là Hiền Nhân. Kinh này nói về túc sinh tức là túc sinh chuyện. Thường thường á, có những cái chuyện gì xảy ra thì Đức Phật mới nói đời trước đã xảy ra như thế nào. Thì cái đó, những cái kinh đó gọi là túc sinh hay là bổn sinh. Thì chúng ta ba buổi trước chúng ta nghe bốn cái tên lệnh thần phải không? Rồi nghe đến hoàng hậu sao? Rất là yêu nghiệt. Thì mình đã đoán sơ sơ rồi, thấy rõ rồi phải không? Đó. Thì chúng ta, quý vị có một cái hint, một cái dấu vết, nhưng mà thôi, giờ chúng ta đi tiếp câu chuyện. Sau khi hôm qua chúng ta nghe tới cái đoạn mà hiền nhân lên dạ từ, nghĩa là nói hết bao nhiêu điều rồi, thì cuối cùng hiền nhân chào vua, nói thôi tôi đi, không ở với vua nữa. Hiền nhân đã ở với vua 12 năm, giúp cho vua cai trị rất là thanh bình, mưa thuận gió hòa, như là quý vị nghe cái thầy tụng quốc thới dân an, phong điều vũ thuận, vân vân. Quý vị có thể đóng cửa này ạ, tại tôi sợ gió lùa, sợ sóng gió. Cái mở cửa nào cũng được, hay chỗ nào khác mà đừng ngang đây. Rồi, cảm ơn quý vị. Thì cuối cùng hiền nhân từ giã Đức Phật. Dạ. Xin quý vị khác quan hệ chờ chút xíu mà. Có nhiều khi vì điện thoại đó, họ không ai biết là điện thoại của họ. Thường thường là như vậy. Cứ tưởng điện thoại của ai không, mình cứ ngồi tỉnh bơ. Rồi. Thì cuối cùng này hiền nhân bỏ đi. Tại vì vua nghe lời hoàng hậu và nghe lời bốn cái tên nịnh thần đó, nó đút lót cho hoàng hậu. Rồi nhờ hoàng hậu dèm pha nói với vua là hiền nhân muốn gọi là muốn phế bỏ vua, muốn tước quyền của vua. Đó thì vua mới nghe lời hoàng hậu, nghe lời bốn tên lệnh thần, mới đuổi hiền nhân đi. Thì hiền nhân chưa kịp đuổi, hiền nhân đã tự động lên từ giã ra đi. Thì hôm qua chúng ta đã đi tới cái chỗ mà hiền nhân bỏ đi. Thì khi ngài hiền nhân, tức là cũng là một vị tu nữa, tức là quốc sư đó, tức là quốc sư thường thường đó, quý vị biết các vị sư đó thường thường tu đó, là mình có cái khuynh hướng là tu á, là phải từ bỏ cuộc đời phải không, đi vào núi tu, không có dính dáng đến cuộc đời nữa. Nhưng tại sao lại có những vị quốc sư, sư là thầy, mà quốc sư tức là thầy của vua đó, giúp cho vua cai trị nước, tức là mấy ông thầy này sao mà còn lộn xộn như vậy, dính dáng cuộc đời làm chi? Cái đó chúng ta phải hiểu, cái đó là lý tưởng của Bồ Tát. Lý tưởng của Thanh Văn á, người tu là đi vào rừng tu, không có dính díu cuộc đời. Nhưng mà lý tưởng của Bồ Tát á, là thì ra giúp đời. Quý vị hiểu không? Cho nên thì có những cái vị nào mà rất là cao thủ, cao tăng lắm á, thì mới được vua mời về để mà làm quốc sư. Tại làm quốc sư nó có những điều nguy hiểm cho cá nhân mình. Tại vì mình sống trong chùa đó, ăn cơm hẩm, cơm thiêu quen rồi, vào trong thành vua cung kính mình một thời gian, tất nhiên là đạo mình mất tiêu à. Đó. Giống như trong kinh Thủy Sám đó, Ngộ Đạt Quốc Sư đã tu 10 đời trong sạch, về sau được vua cung phụng mời vào làm quốc sư, rồi được vua cung kính, được vô cung kính. Được vô cung kính thì sau đó ngài ngồi trên cái ghế bằng trầm, thì ngài khởi cái niệm, nghĩa là hơi ngã mạn chút xíu, xin quý thầy bật cái volume nhỏ lại chút xíu được không, nhỏ chút xíu. Thì ngài vừa mới khởi cái tâm ngã mạn thì oan gia nó tìm tới ngay. Tại chúng ta có rất nhiều oan gia, tức là kẻ thù á. Nhưng mà khi mình có phước, mình tu hành đàng hoàng thì có hộ pháp, có Thiên Long Bát Bộ họ ủng hộ mình. Đến khi mình tu không đàng hoàng nữa thì những cái vị hộ pháp Bồ Tát họ bỏ đi, họ không ủng hộ nữa, thì kẻ thù nó nhào tới nó tấn công mình liền. Đó. Cho nên khi mà người tu ở những cái nơi hẻo lánh thì dễ tu, mà vào chợ hay là vào cung vua đó thì rất là khó tu. Đi ra đi vào gặp cung phi mỹ nữ hoàng hậu, nghĩa là như là thầy tử Sine đó, giữ cái tâm khó lắm. Chỉ có những vị tu hành cao tăng đức độ mà có cái tâm Bồ Tát mới dám đi vào cung vua làm quốc sư. Làm quốc sư rất là lợi. Tại sao? Tại ông vua đó, ông cai trị toàn quốc, toàn dân. Bây giờ đó, quý vị tới đây nghe đạo là chừng bao nhiêu, chừng nhiều lắm là 50-60 người hay là 100 người đấy. Nhưng mà cái vị tăng đó mà vào mà thu phục được ông vua đó, thì vua sẽ ra lệnh ngày hôm nay là ngày trọng nghe thuyết pháp, toàn dân phải đi nghe thuyết pháp, tên nào không đi nghe thuyết pháp chém đầu. Lúc đó muốn hay không muốn cũng phải đi nghe thuyết pháp rồi. Lúc đó cả toàn nước, cả nước phải đi nghe thuyết pháp. Khi vua nghe quốc sư giảng là tất cả bá quan văn võ phải đi nghe vua giảng. Nghe không muốn, muốn đi câu cá, muốn đi săn cũng được, nữa vua cũng đi nghe pháp này cũng phải đi nghe. Quý vị hiểu không? Cho nên mình hóa độ được cái chùm á, ông chùm á là hóa độ được hết. Đó. Còn mình không hóa độ được những chùm, mình hóa độ lẻ tẻ thôi. Giống như tới đây hóa độ lẻ tẻ vài người. Không bao giờ người nào mà hóa độ được thống đốc Schwarzenegger đó, biến ông ta thành Phật tử. Ông ta sẽ làm một cái buổi, sẽ làm một cái ngày lễ chính thức là Buddha Day, bắt cả tiểu bang California này đi nghe đạo Phật hết. Thấy không? Lời lắm. Cho nên là những Bồ Tát mà hóa độ đó, có nhiều người nó không quá hóa độ lẻ tẻ. Hóa độ làm sao thẳng, hóa độ ông vua. Như Đức Phật thời xưa đó, hóa độ thẳng mấy ông vua, vua Ba Tư Nặc, vua Tần Bà Ta La v.v. Thì hiền nhân cũng vậy, khi thấy vua nghe lời bốn tên đỉnh thần làm cho cả nước điêu đứng, thì ngài hiền nhân đang ở trong núi ôm huyền bát đi ra, đi tới cái thành đó đứng chờ 7 ngày. Đúng đến ngày vua đi ra coi dân chúng thì ngài mới đi ra để mà hóa độ vua. Mà chuyển hóa được ông vua này đó thì cả dân được nhờ, đúng không? Cho nên cái đó muốn làm được như vậy là phải tài đức bản lãnh rất là cao. Nhưng mà hiền nhân giúp vua được một thời gian, xong là 12 năm thì vua nghe lời hoàng hậu, nghe lời bốn tên đỉnh thần. Tính hại thì ngài hiền nhân bỏ đi. Thì khi ngài hiền nhân bỏ đi rồi đó, thì bốn tên đỉnh thần này không còn ai canh chừng nữa, thì lộng hành. Và ở trên lộng hành thì các quan ở dưới nhỏ cũng lộng hành luôn, tham nhũng bóc lột dân chúng, làm dân chúng khổ sở. Thì lúc đó mùa màng bị mất, tức là khi mà thường thường quý vị biết đó, là vua đó, thời xưa gọi là thiên tử, tức là con trời. Mà vua ăn ở có đức đó, thì trời thương, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt đẹp, dân chúng hòa bình. Còn vua đó mà ăn ở thất đức, chỉ có lo buông lung dâm dập, thì từ từ trời phạt, tức là làm mất mùa đó, rồi hạn hán, dân chúng ta thán, rồi tất cả các nơi nên là nổi loạn. Từ đó vua sẽ mất chức, sẽ bị nổi loạn, sẽ bị đánh đuổi. Thì khi đi rồi đó, hiền nhân, ngài hiền nhân đi rồi thì nó xảy ra như vậy. Thì lúc đó ngài hiền nhân trước khi đi đó thì có dặn vua là khi nào mà tệ quá đó, thì hãy tìm tới cháu của tôi, người cháu tên là Đạo Nhân. Và con của người chị thì tìm tới để sẽ nhờ đạo nhân giúp cho. Trong kinh giờ chúng ta đi tiếp thì ngày đạo nhân này đó thì không có ở trong thành, cũng ở chỗ khác. Thì có một hôm cái ngày đạo nhân, tức là cháu của ngài hiền nhân, đi qua một cái, có dịp đi qua cái nước của Vua Lâm Đạt này, thì thấy tất cả nhân dân đói khổ đủ thứ hết, thì ngài đạo nhân này mới đi vào gặp vua, mới tâu với vua rằng là các quan đại thần làm việc bất chính, làm cho dân chúng đói khổ và trộm cướp nổi lên các nơi, thì nhân gian là rất là đau khổ, ta thán oán trách bệ hạ dữ lắm. Thì nếu mà bệ hạ không có sớm trừ cái bọn loạn thần này đó, thì sau này sẽ không còn một người dân nào nữa. Thì vua nghe lời như vậy đó thì mới sực tỉnh, nhớ rằng đúng là như vậy, hiền nhân khi đi đã có nói như vậy. Thì ngài đạo nhân này mới nói với vua là thôi bây giờ muốn biết dân chúng thù vua tới mức nào đó, thì vua hãy đi theo tôi, đi ra ngoài thành coi thì biết đó. Thì vua mới cải trang làm thường dân, đi cùng với ngài đạo nhân này đi ra thành để coi dân chúng có thù vua hay là thích vua. Giống như là bây giờ ở đây, trước khi mà các người đi ra mà tranh cử đó, sắp sửa, thường thường cả năm không thấy đi đâu hết á, sắp sửa tranh cử tổng thống và tranh cử thống đốc gì đó, bắt đầu đi tới từng quận, đi vô lý tờ Sài Gòn bắt tay dân chúng hỏi thăm này nọ, không? Thì vua mới đi cùng với ngài đạo nhân đi đi vô trong làng xóm. Thì vừa mới đi ra khỏi thành thì thấy có một nhóm phụ nữ xiêm y rách rưới vừa đi vừa khóc. Thì ngài đạo nhân này mới tới hỏi: này các chị, tại sao các chị khổ sở rách rưới như vậy? Sao không lo làm ăn buôn bán đi? Mà nếu mà làm ăn buôn bán khó khăn đó, thì đi lấy chồng cho rồi, chồng nuôi, phải không? Thấy tuổi tác các chị bao giờ cũng lớn rồi thì lo lấy chồng đi chứ. Nếu không đi làm được thì đi lấy chồng, đi chồng nuôi thôi. Thì trong đó có một cô mới nói rằng: chúng tôi rách rưới như vậy cũng vì ông vua hết á. Phải chi mà nhà vua rách rưới nghèo đói chúng tôi đó, thì chúng tôi mới hạ dạ, mới bỏ ghét. Thì ngài đạo nhân này mới nói: các chị nói như vậy không có đúng. Vua là bậc cao sang, chỉ lo những việc to tát trị dân thôi, làm sao có thời giờ lo cho các chị được. Các chị phải tự lo làm ăn sinh sống gì chứ. Thì cái cô đó mới trả lời: không phải vậy đâu. Vì vua trị nước không công minh, không công bằng, trên làm cho loạn thần, các yêu tắc quái, trên dân chúng mới đói rách loạn lạc như vậy. Ban ngày đó chỉ chúng tôi khốn khổ với những tên trộm cướp, quan lại vơ vét, cơm không đủ mặc, áo không đủ ăn. Còn ai mà thèm cưới chúng tôi nữa, nuôi chúng tôi, họ không sống nổi, sao nuôi chúng tôi? Chúng tôi cũng muốn đi lấy chồng lắm, nhưng mà người ta cũng đói hết rồi, không ai lấy hết á, khổ. Rồi, kê thôi. Ngài đạo nhân mới dẫn vua đi một quãng nữa thì gặp bà già, cũng rách rưới, áo không có che thân, gầy gò, ốm yếu, mắt lòa, vừa đi vừa chống gậy, vừa khóc lóc. Thì ngài đạo nhân này mới hỏi: này cụ già, bà làm gì mà khổ sở khóc lóc như vậy? Lúc đó bà già mới ngẩng lên mới nói: tôi bị như vậy cũng vì nhà vua hết. Phải chi nhà vua mà mù như tôi đó, thì mới đáng kiếp, thì lúc đó tôi mới sung sướng. Công phu nghe vậy ông ngán quá rồi. Thì đạo nhân mới nói tiếp: bà nói như thế là lầm rồi. Vì già thì mắt mờ, vua đâu có lỗi gì đâu. Bà mờ, mắt mờ là tại bà chứ đâu hẳn nhầm gì tới vua. Bà này mới trả lời: ngày ban ngày đó, thì bị quan tham nhũng nhiễm ô bóc lột, đêm đó, thì bị trộm cướp, vô ăn cắp, ăn trộm. Cho nên lão đây mới phải đi hái rau, lượm củi, đổi gạo để kiếm sống. Chẳng may đi vô rừng đạp nhầm độc trùng, dính phải độc khí cho nên mới bị mù và bị què như vậy. Đó, chắc là đúng ra bà này chưa tới nỗi mù, nhưng mà bị vô rừng hái củi, bị đạp nhầm mà tấn độc nó cắn, nó què giò, rồi bị khí độc nó làm cho mù mắt. Như vậy không phải là lỗi tại vua hay sao? Đó. Thế là xong rồi, hai người nghe xong rồi lại đi một khoảng nữa. Thì tới một khúc khác, thì thấy có một bà này không có già lắm, bà vừa vừa thôi, đang lom khom nặng sữa bò. Nặng sữa bò đó thì bị bò đá bò đá cho một cú, thì cái người đàn bà này ngã lăn cù xuống đất, lồng cồng bò dậy. Thì bà mới nói rằng: phải chi mày đá ông vua đó hoặc là ngoài đá hoàng hậu một đạp đó, thì như vậy nó đỡ, tại sao mày đá tao làm chi? Thì lúc đó ngài đạo nhân mới nói: mày bà kia, bà xui bà gặp con bò dữ nó đạp bà thì anh nhầm gì tới nhà vua, mà anh nhầm gì với hoàng hậu mà bà lại nói như vậy? Nó vua với hoàng hậu đâu có lỗi gì hết. Thì bà này bà nói: không lỗi à, nhà vua nó thì bất chính, vợ vua nó thì yêu nghiệt, xui xỉm, rồi nước nhà mới rối loạn, không lo cấm ngăn trộm cướp. Tôi cũng có bò, nhưng bò lành nó thì bị trộm, nó ăn tới ăn cắp hết rồi, nó để lại cho tôi con bò này dữ lắm. Bò tốt, bò mập nó ăn trộm ăn cướp nó tới lấy hết rồi, nó để lại con bò vừa gầy và vừa dữ nữa. Cho nên mỗi lần tôi vắt sữa nó thì nó đá không rồi. Như vậy thì hỏi tại nhà vua chứ tại ai nhờ? Đạo nhân mới nói, đạo nhân cũng đỡ cho vua, nói: không phải đâu, tại bà không biết cách nặng sữa mới bị đá. Bà nói: không phải, tại vì nhà vua là bất chính cho nên mới loạn lạc, mới sinh ra đủ thứ như vậy, cho nên mới cuối cùng mới đưa đến là tôi còn thân một mình cái con bò dữ mà vừa gầy vừa dữ nữa. Đó. Rồi chưa hết, quý vị thấy là cái này đi thấy vua bị toàn là dân chúng ta thắng như vậy đó. Bây giờ đi một khoảng nữa thì đến một cái khoảng đồng ruộng, thì nhà vua mới lại ngài đạo nhân này thấy một con chim đang mổ một con ếch. Thì con ếch đó nó lủi nó buồn và nó nói: phải chi mày mổ vua một cái như vậy thì tao mới thích, mày đừng có mổ tao. Thì đạo nhân mới nói con ếch đó: ngươi bị con chim nó mổ đâu có lỗi gì ở nhà vua đâu, mà tại nhà vua đâu có canh chừng cho ngươi được. Thì con ếch mới trả lời rằng: tôi không có trông mong nhà vua giữ cho tôi đâu, nhưng mà vì nhà vua ăn ở không có hậu, làm việc bất chính, bỏ phế việc cúng tế, không có cai trị đúng đắn, bỏ phế cái việc dẫn thủy nhập điền, cho nên trời mới hạn hán nước khô, cho nên thân tôi á không có lúc nào đâu được hết á. Thường thường ếch nó nằm trong ao, mà ao khô hết rồi, cho nên là cò nó nằm đi đâu cũng nhìn thấy hết á, nó mổ. Cho nên như vậy không phải tại vua là tại ai? Rồi con ếch nó nói tiếp: nếu nhà vua biết bỏ người ác, trọng người hiền thì lợi cho tất cả nước, lợi cho cả xã hội, quốc gia sẽ thịnh trị, thì nhân dân không có khổ sở như vậy. Đó. Thì qua bốn cái cảnh như vậy đó. Thì lúc đó ngài đạo nhân mới quay lại nói với vua: đó, vua thấy không, cái này là chính mắt vua thấy rõ ràng rồi, thì xin vua hãy xét lại chăng họ vô tội. Họ khóc than cảm động tới quỷ thần đến nỗi con ếch mà nó còn nói ra như vậy, thì bây giờ xin vua hãy đuổi kẻ ác. Rồi vua tìm người hiền trở về cai trị thì lúc đó mới được mưa thuận gió hòa. Thì lúc đó vua mới hỏi thì giờ tìm người hiền ở đâu ra. Nhưng là ngài đạo nhân là người cháu thì mới nói thì bây giờ bệ hạ phải lặn lội đi tìm, yêu cầu ngài hiền nhân trở lại. Thì nếu mà ngài hiền nhân trở lại được thì nước nhà sẽ được thái bình trở lại. Thì ngài đạo nhân, ngài vua mới nhờ ngài đạo nhân và hai người lặn lội đi tìm vua và đi tìm đạo ngài hiền nhân và yêu cầu ngài hiền nhân trở về về triều. Thì lúc đó ngài đạo nhân mới nói là hoàng thượng đã biết ăn năn rồi, nhân dân oán trách, thì vua lo buồn, ăn không được, ngủ không yên, thì giờ xin ngài từ bi trở về để mà giúp vua và thương xót cho chúng sinh đó. Thì sau đó thì ngài hiền nhân đồng ý trở về. Thì đây cũng vậy đó, chúng ta thấy rằng có những người đó, người ta bắt đầu đó mình tới mình giúp người ta, nhưng mà người ta xem thường thì mình phải bỏ đi, bỏ đi để cho đời dạy người ta, cho người ta khổ sở. Thì lần thứ nhì người ta ăn năn đó, thì mình mới nên trở lại, quý vị hiểu không? Đó, cái đó mới tốt hơn. Chứ còn mà mình giúp người ta rồi người ta không nghe mình, rồi mình bỏ đi, người ta yêu cầu mình trở lại, đừng có đi nữa, thế mình nghe vậy mình ở lại, thì người ta tánh cũ chưa chừa, trứng nào tật nấy, thì bỏ đi cho người ta nếm mùi đau khổ, đúng không? Đó, nếm mùi đau khổ, lúc đó mình trở lại đó, thì người ta mới quý. Thì ngài hiền nhân thật ra ngài cũng rất là từ bi, nhưng mà ngài cần phải bỏ đi như vậy để cho vua mới thấy được sự thật. Thì sau khi ngài hiền nhân được mời về như vậy thì ngài trở về đó. Thì trên đường trở về cung đó, thì trên đường đi ngài thấy con khỉ nó chết khô, trời hạn hán quá, khỉ cho hết nước rồi, chắc cũng chết khô, gọi là khỉ khô á. Thì nghe chứ khỉ khô không? Khỉ khô đó là chết khô rồi. Thì ngài hiền nhân mới lột da con khỉ, lột da con khỉ để làm cái tọa cũ để ngồi. Thì nhân dân trong nước nghe ngài hiền nhân trở về thì mọi người ra nghênh tiếp ngài đó. Rồi vua cũng ra nghênh tiếp và vua nói rằng nay chẳng một lòng sám hối, xin ngài tha thứ cho chẩm mà trở về giúp cho chẩm cai trị nước. Thì ngài hiền nhân mới nói là người có tội mà biết sám hối là điều rất là quý. Thì đây cũng là cái điều quý vị thường nghe trong kinh Phật nói đó, ở đời có hai hạng người rất là quý, tôn quý trong đời. Thứ nhất là người không bao giờ làm tội hết, cái đó là đáng tôn quý. Nhưng có hạng người thứ nhì cũng đáng tôn quý nữa, đó là người làm lỗi, làm tội mà biết sám hối. Đó là điều quan trọng. Mà người biết làm lỗi mà biết sám hối tức là đáng quý rồi. Thì mình phải làm gì? Nếu mà mình theo Phật thì mình phải thấy đó là tôn quý, thì mình phải tha thứ, mà mình cũng phải kính trọng người đó nữa. Còn mình nói không, anh chị làm tội lỗi nặng quá tôi không tha được, đến chết tôi cũng không tha nữa. Nhưng mình đâu phải Phật tử, đúng không? Mình tha người ta thì mình tức, mình giận, thì chính cái giận nó hờn đó, nó làm cho mình đọa địa ngục, chứ không phải tại người ta. Nhưng mình xuống địa ngục rồi mình còn hờn nữa, nói tại hắn là tôi xuống địa ngục đây, thấy không? Nó tại mình hiểu đạo. Cho nên khi mình tha thứ đó, là tâm hồn mình nhẹ nhõm. Dù người ta có bạc đãi, có giết mình đi nữa, mình cũng tha. Người ta giết mình, ta xuống địa ngục rồi, mình hận người ta, mình cũng xuống địa ngục luôn, xuống địa ngục gặp nhau, đánh nhau nữa. Ta giết mình là xuống địa ngục, mình tha thứ, mình lên thiên đàng. Đó, có gì hiểu không? Cho nên cái hạnh từ bi hỷ xả là cao quý nhất. Cho nên vua biết sám hối thì ngài hiền nhân cũng hoan hỷ tha thứ. Thì lúc đó nó bốn tên cẩm thần á, thấy vua mời hiền nhân trở lại thì bốn tên này bắt đầu ngán rồi. Trời, hồi xưa mình ở cái ông này, ông làm cho mình không có tham nhũng được, bây giờ ông trở về nữa em mệt quá. Cái bốn tên cẩm thần mới xì xào nói thầm với nhau. Thì lúc đó kỳ này ngài hiền nhân, lần trước đó ngài còn từ bi với lại bốn tên này, kỳ này ngài không từ bi nữa. À, quý vị thấy người tu không từ bi ha, có lúc người tu không từ bi. Người tu không phải lúc nào cũng hiền như bột đâu, có lúc phải là nhe răng. Chùa này lần trước không có ông thiện ông ác, các bạn biết không, có nhiều chùa người ta để trước là một bên là một ông thiện, bên là ông ác. Có ở đây là có ở đây, đúng rồi. À, để xong xin lỗi là gì là phật. Thường nó quen là chùa để trước gọi chuyện chùa. Đúng rồi, đây là tiêu diệt đại sĩ đó, còn bên này là ông thiện. Hai vị đều là Bồ Tát hết, có vị hiểu không? Cho nên đừng có tưởng lầm là tu là phải hiền. Nhiều khi tu mình phải giữ chút xíu, mà tu mà giữ cái đó gọi là thị hiện. Thị hiện tức là nhà bộ. Nhưng mà nhà bộ thì nhà bộ cho đúng rồi nha, mà nhà bộ không đúng người ta biết rồi. Nói ồ thầy này hiền lắm mà hôm nay cũng nhà bộ, không được, phải nhà bộ thiệt, làm dữ thiệt. Thì ngài hiền nhân mới chỉ mặt bốn tên đó nói: các ngươi có cái gì mà sầm xì cái người trung chính á, thì nói thẳng nhé, không có gì sầm. Cái chuyện gì thì phải nói công nhiên, không có cần gì mà phải xì sầm nói nhỏ hết. Thì lúc đó bốn cái tên cẩn thận này mới nổi giận, bắt lỗi liền, bắt lỗi ngài hiền nhân. Nói ông là sa môn người tu đó, từ bi, tại sao ông nỡ lòng nào giết con khỉ nổi ra nó như thế. À, tức là khi mà mình ghét người nào đó thì mình nhìn con ta làm lỗi nào đó, bắt lỗi liền. Thì ngài hiền nhân này cũng chắc là cũng biết trước hết rồi, cho nên mới lột ra con khỉ khô này đem vô. Thì bốn tên này bắt lỗi liền. Ngài mới nói là: các ngươi không có phân biệt đâu là tà là chánh, làm việc ác đức nó trời Phật sẽ biết. Các ngươi sẽ không tránh khỏi cái luật nhân quả đó. Họa phúc người nào làm thì người đó tự biết đó. Các ngươi lấy cái việc ta lột ra con khỉ mà vu cáo là ta giết con khỉ. Con khỉ này á, là nó đã chết rồi mà ta mới lột ra nó. Trong khi đó là các ngươi đó là tham ô, làm hại dân, làm những cái chuyện mà độc ác như vậy đó, mà không tự biết thân như vậy mà quay trở lại bắt lỗi ta. Thì bốn vị này nghe nói như vậy đó thì im lặng, không có trả lời được. Bây giờ đi trước. Thì lúc này ngài hiền nhân mới lúc nó mới kể lại, kể tội bốn cái ông này. Một ông đó, thì không tin luật nhân quả, nói là làm ác không có tội. Một ông đó thì nói là giàu nghèo đều do trời định. Còn một ông đó thì nói là sống sau kiếp này không có kiếp nào khác hết. Còn một ông nữa đó thì coi thiên văn địa lý, tức là chuyên môn coi bói toán này nọ đó. Thì tất cả bốn ông này đều không có tin luật nhân quả. Ngài nói rằng tất cả hiện tượng trong vũ trụ này đều do nghiệp lực và tội phước, đều do luật nhân quả đi theo mình như bóng với hình. Cho nên các ngươi đó là không tin luật nhân quả như vậy thì chắc chắn là sẽ bị đọa. Còn con khỉ này đó, tự nó chết chứ ta không có tự giết nó. Còn các ngươi mà vu oan cho người khác đó, tội nó tính làm sao đó. Bề ngoài diện mạo tốt đẹp là trong tâm hoàn toàn độc ác, chẳng khác gì chó sói lạc vào bầy dê. Từ từ ăn hết bầy dê là cái người giữ dê không hề hay biết đó. Những kẻ ác trong đời rất là nhiều, nhưng mà thường thường giả bộ bề ngoài đạo đức, cũng giả bộ khổ hạnh, cũng giả bộ giảng nói kinh điển, nhưng mà bên trong nó tà xiển dối trá để cầu danh lợi. Thì đây ngài trách bốn ông này rất là nhiều. Rồi ngài giảng dạy luật nhân quả cho vợ vua, hoàng hậu và tất cả mọi người nghe. Thì nghe xong đó, thì vua và quần thần với nhân dân ai nấy đều vui mừng. Vui mừng. Và sau này kế tiếp ngài hiền nhân kể một câu chuyện. Như là Phật nãy ở bên tay trái này có chúng sinh kêu nhiều quá, xin quý vị hoan hỷ kiểm lại điện thoại, nhớ tắt đi hoặc là lặn cho nó rung thôi. Thì nhân đây ngài hiền nhân giảng xong xuôi rồi thì ngài hiền nhân mới kể cho ông vua một cái sự tích. Là thời xưa có một ông vua tên là Cẩu Lạp. Ông ta có một cái ao nuôi cá, mà đặc biệt nuôi một cái thứ cá ngọt. Tức là con cá này đó, đặc biệt là thịt nó rất là ngon mà rất là ít xương. Ngon mà ít xương đó. Ăn cá mà ngon mà ít xương là sướng quá rồi. Thì ông vua này ông rất là cưng cái ao của mình, và ông muốn canh cái ao của mình. Ông ta mới cử một ông quan tới để mà canh cái ao đó, để giữ gìn cái ao nó không có cho ai tới câu hết á. Chỉ có lâu lâu tới lấy một con câu, bắt một con đem về cho vua ăn thôi. Thì mỗi ngày á, cái nhiệm vụ của ông quan này là ngư quan này đó, là chuyên giữ ao cá này đó. Cái nhiệm vụ của ông ta đó là mỗi ngày ông ta phải tới cái ao đó bắt 8 con cá đem về làm thịt dâng cho vua ăn. Nhưng mà kẹt một cái, ông vua ông quan giữ ao cá này đó, ông ta biết làm gì không? Mỗi ngày ông ta tới, ông ta bắt 8 con cá làm cho vua ăn, và ông ta cũng ăn lén 8 con. Ông ta bình đẳng mà, vua ăn thì mình cũng ăn luôn. Ông ta bắt 8 con cho ông vua, 8 con cho mình. Cho nên vua lâu lâu vua đi thăm cái hồ cá của mình. Thì đúng là vua chỉ là người duy nhất được ăn cá, mà vua lâu lâu vua đi canh thì thấy ủa sao cá mình càng ngày nó càng mất vậy nè. Mình ăn có 8 con mà sao giờ nó mất nhiều dữ vậy. Thì vua mới không biết làm sao. Nói đã thế, vua nghi là có người tới trộm cá của mình. Vua mới cử 8 ông quan khác tới canh. Thì 8 ông quan đó tới làm việc với ông này. Kể cái 8 ông này cũng hối lộ luôn. Tức là mỗi lần 8 ông này cũng mỗi ông cũng sực 8 con luôn. Thì hóa ra người canh cá nhiều chừng nào thì cá mất chừng đó. Thì ngài hiền nhân kể câu chuyện này cho vua nghe đó, mà dạy cho vua luôn, nói rằng ngay bệ hạ cũng vậy. Bệ hạ giao nhiệm vụ ban đầu cho 4 tên, thì bốn tên nó tham nhũng. Rồi bốn tên này nó tham nhũng xong, bệ hạ không biết là nó tham nhũng để giao quyền cho nhiều người khác, mà tất cả các đám khác cũng tham nhũng hết. Đó. Cho nên càng ngày nước của vua càng rối loạn. Thì cũng vậy, trong chính phủ cũng vậy, mình giao quyền chức cho thủ tướng mà thủ tướng tham nhũng thì cả đám ở dưới là bộ trưởng, ngoại trưởng gì, bộ nào nó cũng tham nhũng hết. Rồi mình cứ đi diệt, cứ đi vùng bắt bộ trưởng này bộ trưởng nọ, mình không hay cái tên thủ tướng là tham nhũng, nắm đầu thủ tướng là xong, hiểu không? Đó. Cho nên là quý vị thấy là thời nay là như mình nói nọ, chính trị là thời nay làm giàu nó phải đi buôn, phải không? Buôn bán mới có giàu, nhưng mà giàu hơn nữa đó là chính trị. Vô được đảng rồi đó thì chia nhau cái ghế ngồi, mà chia nhau rồi đó thì bắt đầu có ăn hối lộ đủ thứ hết. Cho nên chính trị thật ra nó là gian trị chứ không phải chính trị. Những người làm chính trị đều là gian trị hết, đa số như vậy. Thì cũng giống như là người đi hái trái non thật đó, tức là mình trồng cây, mình muốn chờ trái chín thì mình hái ăn, mà trái nó chưa chín, mới mọc trái nào xanh mình cũng hái hết, thì hái ăn trái xanh ăn không được vứt đi, mà từ từ làm cho cây nó mất trái luôn. Thì vua cũng vậy, vua trị nước mà dùng kẻ ác, làm thiệt hại cho dân, mà sau này tiếng tăm cũng mất và phước đức của vua cũng tiêu tan. Cũng giống như là muốn sửa sang sự nghiệp tài sản mà không chịu để tâm dụng trí, thì của cải mỗi ngày mỗi hao mòn đi. Làm vua mà không biết đạo đức, không tôn thờ bậc cao thì sẽ không có người giúp đỡ, và tương lai sẽ không được phước lành. Trên thời xưa đó, cái quan niệm thời xưa đó là nhà vua đó muốn khi mà đã lên làm vua rồi thì phải đi tìm cái người đạo đức để mà đi ra giúp vua. Một đó là đi tìm các bậc chân tu mời ra làm quốc sư. Hai đó là phải lặn lội đi tìm những cái bậc tài đức đó. Giống như là trong chuyện đời Tam Quốc đó, Lưu Bị đã phải 3 lần lặn lội tới tìm Khổng Minh. Phải đi nghe chỗ nào có người tài đức thì mời ra làm quan. Còn thời nay người ta không có đi tìm người tài đức, người ta tranh nhau đi ra làm quan. Quý vị thấy không? Tranh nhau ra đi ra làm chức này chức nọ. Còn thời xưa là vua là như vậy, đi tìm người tài đức để mà giúp mình cai trị. Tại mình á, những nhà vua thời xưa rất là giỏi về chiến tranh, giỏi về binh lược, đi đánh nhau thì rất là giỏi. Nhưng mà giỏi đánh nhau, nhưng mà khi trị dân không biết trị. Cho nên có những cái nơi là tướng tá cầm binh trong tay, xong rồi đảo tránh. Cầm binh vô đảo tránh, như Thái Lan mới đây đó, quân đội đảo tránh lên làm chức. Nhưng mình chỉ có biết đi đánh nhau mà đâu biết trị dân. Thì người nào mà có lương tâm đó, thời xưa đó vua đi đánh thắng các nước xong rồi về mình đi đánh giặc thì rất là giỏi, nhưng trị dân không biết, phải đi tìm những người tài đức trị dân. Tại dân không cần mình, đi đánh nhau thì cần mình, nhưng mà khi trị nước thì cần những người đạo đức. Thì Ngài mới nói rằng theo chính pháp trị dân thì mới được lòng người. Thì theo chính pháp trị dân, thì cái chữ chính pháp trị dân đó, nó sinh ra cái chữ gọi là chính trị. Chúng ta đã nói đó, cai trị dân bằng chính pháp thì mới được lòng người. Kính thờ bậc tôn trưởng, yêu mến trẻ thơ, từ bi hiếu thuận cha mẹ, vâng làm việc lành thì hiện tại an ổn và sinh ra phước và thọ. như thế sẽ gây được hạnh phúc thái bình. Được như thế thì đời nay ăn ổn và đời sau tu hành sẽ chứng đạo. Lúc đó tất cả mọi người nghe Ngài Hiền Nhân giảng nói xong thì vui mừng vỗ tay khen ngợi. Và Ngài Hiền Nhân đứng dậy cúi đầu thưa rằng: nay trẫm được nghe lời Ngài dạy cũng như cơn gió thổi mạnh làm tan mây mù. Vậy xin Ngài mở lòng từ bi nghĩ đến quốc gia, dạy bảo quốc dân và ở lại giúp đỡ chấm cai trị như trước. Thì lúc đó Ngài Hiền Nhân đứng dậy đồng ý đi theo vua về cung và bàn luận chính sự. Cuối cùng kỳ này đó thì Ngài Hiền Nhân thẳng tay đuổi bốn cái tên lệnh thần đó, rồi giúp vua trị nước. Gió thuận mưa hòa, mùa màng chúng nhân dân vui vẻ, bốn biển hạnh như một nhà, trên dưới hòa thuận, tức là thái bình thịnh trị. Đó, thì cái này cuối cùng là happy ending, phải không? Quý vị khi này đi coi cine khá rồi, ra về vui rồi, cuối cùng là chấm dứt đẹp đẽ. Đó, thì sau khi kể cái câu chuyện đó rồi thì Đức Phật mới ngừng lại, mới quay trở lại nhìn vua Ba Tư Nặc và nhìn đại chúng. Ngài mới nói: này các ngươi, Hiền Nhân cái kiếp đó không phải là ai xa lạ, chính là ta đây. Còn đạo nhân thời đó biết là ai không? Thời nay chính là ai? A-nan. Hay quá quý vị, hay quá. Đúng rồi, là A-nan. Còn vua Lâm Đạt thời ấy, vua Vu Si á, thời ấy chính là ai? Bây giờ chính là vua Ba Tư Nặc. Còn phu nhân thỏ đó thời nay chính là nàng Tôn Đà Lị, cái người mà đi tới đi lui đó, xong rồi cuối cùng bị giết đó, để vu oan cho Phật đó, chính là phu nhân hoàng hậu thời xưa. Còn cái con chó Tân Kỳ đó, sủa sủa đó, ban đầu là thấy vua Hiền Nhân tới mà vui mừng, người sau là cũng sủa đó. Kiếp đó là con chó, kiếp này chính là Sa Nặc, người hầu đánh ngựa cho thái tử. Còn bốn tên quan cận thần thời đó, bây giờ chính là bốn kẻ ngoại đạo giết nàng Tôn Đà Lị. Và sau cùng cái con ếch, con ếch mà la con chim con cò ấy đó, thì bây giờ tính là chính là ông Âu Đà Gia. Âu Đà Gia tức là Udayi á, bây giờ đã chứng quả A La Hán rồi, đang đứng đằng kia kìa. Thì các ngươi phải biết rằng theo đạo Bồ Đề, ta đã thực hành trong nhiều kiếp làm lành chịu khổ, tích lũy công đức từ vô lượng kiếp. Nay vì chúng sinh thành Phật cứu độ và bổn nguyện của ta nay đã thành tựu, các ngươi nghe kinh này rồi phải siêng năng tinh tấn tu hành, vâng làm theo các điều lành, đừng giải đãi biếng nhác. Khi nghe Đức Thế Tôn nói kinh này xong, hơn ba ức người hiểu được đạo lý, thọ ngũ giới và vui lòng làm theo. Đó, quý vị thấy khi Đức Phật nói cái kinh này xong thì có ba ức người ba ức là bao nhiêu, tức là quý vị phải ghi số này, một vạn á tức là 10.000, mà một ức á tức là 100.000, tức là 300.000 người được hiểu lý đạo, đều thọ ngũ giới. Ngũ giới thôi, tức là kinh này đặc biệt nói cho quý vị cư sĩ ngũ giới. Còn những kinh khác á, thường thường cuối kinh nói sau khi nghe xong đó, thì có những vị chứng được quả bất thối, có những vị chứng A-la-hán, có những vị chứng được bất thối, tức là bất thối theo hai nghĩa, bất thối theo thanh văn đó, là chứng được quả Tu Đà Hoàn, còn bất thối mà theo đại thừa đó, tức là chứng được sơ địa Bồ Tát trở lên đó. Còn là kinh này sau khi nghe nói xong thì mọi người đều xin thọ ngũ giới, tức là kinh này giảng cho người cư sĩ nghe được để mà làm lành lánh dữ đó. Bây giờ có dư thì giờ, bây giờ mình nói rộng hơn một chút đó. Thì cái kinh này, toàn bộ cái kinh này đó, nó đơn giản là giống như câu chuyện thôi, nhưng mà tùy mình giảng rộng ra thì mình nhìn thấy nhiều cái khác. Bây giờ tôi nói sơ ôn lại trong cái kinh này đó, là tổng cộng những vị tới hôm nay đó thì nghe cái khúc chót rồi. Thì kinh này đó là ngài Hiền Nhân dạy. Hiền Nhân tức là tiền thân của Đức Phật, tức nói cách khác là Bồ Tát. Trong này ngài dạy tới 24 điều nữa để mà sống ở đời đó. Thí dụ như là tôi đọc sơ qua những cái đơn giản, ngài dạy trong thiên hạ có 4 điều tự hoại, có 4 điều tự nguy, khi chơi làm bạn với nhau thì có 4 loại bạn đó, quan trọng. Khi mình giao du bạn bè thì mình phải giao du 4 loại bạn, cái này quan trọng. Tôi nhắc lại là làm giao du kết bạn có 4 loại, là kết bạn như hoa, kết bạn như cân, kết bạn như núi và kết bạn như đất. Như hoa đó là mình kết bạn như cái những người đó, khi mình giàu sang đó, người ta chơi với mình đó. Mà khi mình nghèo đó, người ta bỏ đi. Giống như hoa vậy đó, hoa đẹp đó, thì mình dắt trên đầu, hoa héo dục đi, lúc đó coi không có ra gì hết. Thì mình chơi với những người bạn đó, khi mình giàu sang người ta tới trời, người ta chơi với mình rất là vui vẻ. Khi bắt đầu thấy mình bắt đầu thất nghiệp, vợ bỏ rồi, bị bệnh rồi, telephone tới, tao không có nhà, không bao giờ cầm hết á. Thì cái hạt bạn đó thì mình có nên chơi không? Không á. Nhưng mà chờ đến khi người ta hoán hối mình rồi mình mới biết không chơi. Cho nên cái quan trọng là trong lúc đang chơi á, phải có trí huệ nhìn ra cái bạn này là bạn gì. Chứ chờ đến khi mình xuống dốc rồi á, lúc đó mới ngộ ra, nói trời ơi, bây giờ tôi mới giác ngộ. Lúc đó là trễ rồi, too late. Cái hay là đang lúc chơi đó mình phải biết người ta là loại nào, mình hiểu không? Rồi kết bạn như cân. Cân là sao? Cân là cái cân đó, nặng đó thì nó sẽ xuống và nhẹ thì nó không lên. Tức là gì? Tức là cái người bạn chơi đó, khi mình giúp đỡ họ đó, thì họ chơi mình, họ vay tiền mình, họ nhờ vả mình, thì họ lợi dụng mình được thì họ chơi. Đến khi mà mình không có cho họ gì hết á, không chơi mình nữa đó. Loại bạn mà lần nào mình đi thì cũng bao hết á, cứ đi ra lý tờ Sài Gòn á, là lần nào gặp là toàn mình móc túi ra bao không à. Đến khi mà nói thôi hôm nay anh bao đi, người ta quên bóp nhà rồi. Rồi lâu lâu quý vị phải thử, thử bạn mới biết là bạn mình là hoa hay là cân. Lâu lâu quý vị đi chơi đó, để bỏ ở nhà, để credit card ở nhà luôn. Nhưng mà đừng làm ngoài, nó làm ngoài là quý vị lợi dụng đó. Rồi thứ tư là kết bạn như núi. Như núi được rồi. À, thứ ba là kết bạn như núi. Tức là cái núi là cái nơi mà chim chóc nó tụ về, nó chung vui, chia sẻ với nhau. Tức là cái hạng bạn đó là khi mình vui họ cũng chia sẻ với mình, mình giàu sang họ cũng có đó, mà nghèo cũng có đó, mình vui họ cũng vui theo, mà buồn họ cũng buồn theo mình. Đó là cái hạng gọi là hạng bạn nối khố đó, ở ngoài nó là nối khố đó. Những hạng bạn sống với nhau từ mấy chục năm vẫn chơi với nhau đó. Rồi cái hạng bạn chót là hạng bạn như đất. Đất là gì? Là cái gì nó cũng chứa được hết. Đồ thơm vứt lên nó cũng chịu, mà thối vứt lên nó cũng chịu, cái gì cũng được hết, cái gì cũng nương theo đất mà lên, thì hạng bạn này là hạng bạn quý nhất. Thì nói chung là hai cái hạng bạn đầu đó mình nên nghỉ chơi, thả không chơi. Còn cái hai cái hạng bạn sau thì mình nên chơi. Nhưng mà sao biết thì phải nhìn cho nó, chứ đừng chờ xong rồi mới nói trời ơi giờ tôi mới nhớ là kinh nói trời cái đám này là như hoa, hạng bạn này như hoa. Rồi kế tiếp ngài dạy người trí phải có bốn việc không nên tin. Đó. Gặp cái gì không nên tin. Rồi ngài dạy có bốn điều, có mười điều biết là sống với nhau có yêu quý nhau hay không. Cái này rất là quan trọng. Quý vị sống trong cuộc đời nên học cái này. Đó. Ở đây tôi không nói lại nhiều để sợ không có thời giờ. Thì khi mà sống với nhau biết người đó, giao du hai bên có yêu quý nhau, có kính trọng nhau hay không, hay là lợi dụng nhau. Và kế tiếp đọc sơ hết lại những cái điều đó là 8 điều biết là không yêu ưa nhau, có 10 điều biết là đó là người trí hay không, có 10 điều cho biết là cái người đàn bà đó là có trinh tiết hay là ngoại dâm, có 10 điều mình nên thân cận hay là tin cậy người đó, có 5 cái điều đáng ghét, 5 cái điều làm cho người khác khinh mình, có 5 cái tính tốt làm cho người khác cung kính mình, có 10 điều, có 10 loại người mà mình không nên mời về nhà. Đó, chứ không phải ai cũng mời về nhà hết. Nó hôm nay tôi buồn quá, không có ai ở nhà hết, vợ con đi hết rồi, đi ra hỏi mời anh về hút điếu thuốc chơi, uống một ly trà, uống một ly whisky. Đó. Có 8 điều kiện để được an ổn, có 8 điều đáng vui thích, có 10 trường hợp mà mình không thể khuyên can người kia được. Đó. Có 10 trường hợp mà mình không nên nói với người. Đó. Có 8 điều kiện để được an vui. Người trí thì có 12 điều phải luôn luôn nhớ. Người mà đạo đức bậc hiền thì có 10 cái hạnh tốt. Đó. Mình muốn biết người nào là người tốt thì mình nhìn thấy cầm cái menu này đó, cầm lên rồi. Cái này đó là cái này nó gọi là cái thước đo sống trong cuộc đời. Quý vị biết người nào đáng tin cậy hay không á, ngó theo ví dụ người tin á, ngó tin đâu rồi. Cái người mà mình không có nên tin cậy đó là tình nhân của người đàn bà mình mới quen, mình quen, tức là tình địch của mình á, đừng nên tin. Người ỷ sức mạnh không nên tin người đó. Người ỷ vào tiền bạc, thế lực của tiền bạc mình không nên tin. Cái người mà có thế lực vua tôi hậu đãi mình không nên tin, tại người ta sẽ dùng thế lực mà người ta áp đảo mình đó, ví dụ như vậy. Rồi người ác thì có 15 cái tội nặng mình nhìn thấy biết cái người đó là người ác. Ví dụ như là cái người đó là hay dèm pha nè, hay sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, định hót, thêu dệt, dèm pha, khinh cái bậc đạo đức, tham sự ô trượt, tức là tham nhũng đó. Những người mà tham nhũng đó mình không nên chơi. Những người hay say sưa nghiện ngập, những người hay ganh ghét kẻ hiền, những người hay hủy báng đạo đức, những người hay sát hại thánh nhân, những người không có sợ tội lỗi, những người đó là những người ác, không nên giao du. Có 10 cái hổ thẹn, người đời có 10 cái hổ thẹn, tức là khi mình làm gặp những cái đó thì là đáng hổ thẹn. Rồi có 12 điều khó. Và cuối cùng đó là người trí thì cần phải biết 45 điều. Đó. Thì tóm lại là cái kinh này nói rất là nhiều thứ không có thể nhớ nổi. Mà đó là những cái cách thức để mình sống trong cuộc đời, sống cho có hạnh phúc. Đây là cái kinh dạy cho vua, dạy cho thường dân sống có hạnh phúc. Còn quý vị muốn giải thoát, muốn giác ngộ hay muốn cái gì hơn nữa đó, thì mình học những kinh khác. Thì đa số chúng ta học những kinh lớn như kinh Bát Nhã, nói về dạ, chắc cái này nó muốn đảo tránh rồi. Dạ. Đạo Phật á, tôi nhắc lại, đạo Phật có ngũ thừa Phật giáo, tại vì chúng sinh căn tánh nhiều loại, có những người không thích giải thoát. Thí dụ như đa số Phật tử, nhất là những Phật tử ở các xứ Nam Tông á, họ rất là thích cúng dường nhưng mà không thích tu. Mỗi khi thấy chư tăng đi khất thực đó, là buổi sáng sớm họ đã là làm cơm rồi, họ đứng từ đầu đường họ chờ. Rồi khi chư tăng đi tới là họ bỏ đồ vô, họ thích lắm, họ biết họ sẽ được phước. Nhưng mà kêu họ đi tụng kinh, ngồi thiền, họ không chịu, nó thôi, không làm. Đó. Cho nên căn bánh của con người có nhiều loại. Vì vậy cho nên Đức Phật mới dạy ngũ thừa Phật giáo: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Có những người nào thích cứu độ chúng sinh thì học cái hạnh bồ tát, học những kinh Duy Ma Cật, kinh Hoa Nghiêm, ví dụ như vậy. Có những người chỉ thích tu hành giải thoát thôi thì học những, đi theo con đường của thanh văn, duyên giác, tu thiền để mà giác ngộ giải thoát, hoặc là tu tịnh độ để mà giải thoát. Đó. Rồi có những người không muốn giải thoát, cũng không muốn cứu độ chúng sinh, đi vào đạo Phật để mà làm sao đời sau được giàu sang sung sướng, thế đi theo con đường nhân thừa. Thì kinh này thuộc về nhân thừa Phật giáo. Thì nói đúng là nhân thừa Phật giáo từ xưa nay ít có nói đến lắm, tại mình hướng đến giải thoát thôi. Đó. Thì chúng tôi cũng ít có giảng cái này lắm, đây là lần đầu tiên mới giảng, tại mình mơ ước cao xa. Quý thầy dạy Phật tử, chính tôi cũng vậy, dạy quý vị phải phát Bồ Đề Tâm cầu thành Phật. Nhưng khi đọc cái kinh này tôi thấy ở mấy người này cũng cầu thành Phật lắm, nhưng mà sống ở đời không biết sống làm sao hết á, nên thôi cũng cầu thành Phật nhưng mà học thêm cái này. Cái này là học thêm thôi chứ không phải, cái này là chính. Chính vẫn là Bồ Tát Đạo, vẫn cầu thành Phật. Chính của đạo Phật là phải giải thoát, minimum là phải giải thoát, mà maximum là thành Phật. Còn cái này là thêm thôi nha, cái này phải chính rồi nha. Tôi nhấn mạnh không thôi là nhiều khi nói trời ơi, thầy Chí Siêu dạy nào Bồ Đề Tâm, nào giải thoát đã, để dạy, dạy người ta sống hạnh phúc. Không phải, cái này là nước tương, chế nhiều chút xíu để sống cho có hạnh phúc. Tại vì mình tu hành, mình cầu thành Phật, mình tu thiền, tu đủ thứ hết, mà đụng độ người đời mình đụng đâu hư đó, ta không hiểu đời, thì mình tu dữ lắm mà nhiều khi mình vẫn còn phiền não. Cho nên phiền não nó chờ mình tu tốt rồi mà sao bạn nó phản không à? Phản tại mình ngu quá, mình chơi toàn là bạn hoa ấy, bạn cân không à? Thấy không? Mình nói trời ơi, con niệm Phật rồi ngồi thiền làm phước đủ thứ mà sao bị bạn phản không à? Phật dạy chơi bạn thì dùng trí huệ một chút xíu. Đó. Cho nên cái chính là mình cầu giải thoát giác ngộ. Nhưng mà trong lúc sống này nhiều khi mình cũng, mình chưa phải là nhất thiết trí, mình chưa có trí thông minh. Cho nên học cái này để mà mình biết cách. Đó. Biết cách người nào là người ác, người nào là người hiền, bạn nào là bạn tốt, bạn nào là bạn dữ. Đó. Đó là cái chính. Kế tiếp nữa, cái kinh này nó cho chúng ta thấy cái gì? Nó cho chúng ta thấy là trong cái kiếp luân hồi đó, nó có những cái sự kiện nó tái diễn, nó tái diễn lại, nó repeat. Và cái này bên ngoài không kể. Rất nhiều chuyện đã tái diễn lại mà nó cho chúng ta thấy cái đó là cái vấn đề, đó là nhân duyên. Tức là chúng ta thấy đó, đạo Phật nó có cái quan trọng đó, là nhân quả và nhân duyên. Nhân duyên đó, nhất là cái nhân duyên mà từ đời này sang đời khác đó, nhân duyên mà liên hệ qua nhân quả đó, thì tiếng Anh nó gọi là karmic connection đó, tức là cái sự liên hệ mà qua nhiều đời, nó gọi là karmic connection với nhau. Cho nên cha mẹ anh em đời này đời khác tới lui với nhau. Như ngài Anan nhiều đời trước là cháu của Phật, đời sau là em họ của Phật. Và tất cả những người nào liên hệ đến Đức Phật nhiều đời trước, trong khi ngài còn là Bồ Tát đó, đến khi ngài thành Phật, tất cả những người đó đều tìm tới làm họ hàng thân quyến của mình. Cho nên từ đó mình mới suy ra là gì? Sống trong cuộc đời mình nên thân cận gần gũi những người đạo đức để làm quyến thuộc, hiểu không? Chứ không phải học cái kinh này nó ở cái này, kinh này nói chuyện nhân thừa dở đẹp, cái này không đáng, cái này chuyện nhỏ, tôi cầu thành Phật thôi, tôi học kinh Hoa Nghiêm Đại Bồ Tát đó. Không có. Sống ở đời mình không biết sống làm sao Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát là những người thông minh, tài trí, anh hùng. Mình làm người còn chưa xong nữa, làm sao đòi làm Bồ Tát. Mình học những hạnh của Bồ Tát, nhưng mà mình cũng học những cái hạnh của những người hiền để biết cách sống. Cho nên á, mình học như vậy đó, mình giao du và kết duyên. Kết duyên là như vậy đó. Cái vấn đề kết duyên với những cái người đạo đức rất là quan trọng. Cho nên nhiều khi mình phải lặn lội đi mấy trăm mai tới chỉ có đảnh lễ một vị thầy thôi, hay là nhìn thấy vị thầy đó thôi. Dân Tây Tạng rất trọng cái đó, trên họ đi từ tỉnh này sang tỉnh khác chỉ tới gặp Dalai Lama thôi, tới cục đầu một cái thôi đủ rồi, dính rồi, cục một cái là dính rồi. Cái đó, cái vấn đề gieo duyên đó, rất là quan trọng. Gieo duyên hay kết duyên đó, mình không cần phải tới lui hàng ngày. Nếu tới lui hàng ngày thì rất là tốt, thì cái duyên nó càng, cái sợi dây nó càng mạnh. Còn nếu mà không đó, người ta rất cần nghe đâu có vị thánh tăng, vị lạt ma Rinpoche nào lớn đó, tìm tới đảnh lễ. Cho nên những cái vụ mà quán đảnh đó, thật ra quán đảnh mình chả có tu hành gì nữa đó. Các ngài tới làm lễ quán đảnh xong đi mất tiền, nhưng mà mình gieo duyên. Không, các ngài đeo cho cái sợi dây đỏ dính rồi, dính với ngài rồi, thì có một kiếp nào đó trong kiếp luân hồi vô tận này mình sẽ gặp lại cái người đó. Quý vị hiểu không? Như vậy là hôm nay quý vị dính với thầy Chí Siêu. Nãy có vài vị nói là nói tôi thầy Chí Siêu, thầy đi giảng mấy chơi nơi khác không mà thầy không có thương Phật tử ở Nam Cali, xưa nay chưa có dính. Vị thông cảm, vị nào mà chắc tôi đó thì thông cảm việc đó. Mình chưa có duyên với nhau sao dính được. Cho nên vì có gieo một lần qua nhiều cái duyên gián tiếp đó, thì từ từ mình không quen trực tiếp mà cái người đó quen cái người kia, rồi móc qua móc lại rồi mới gián tiếp. Nhờ những cái duyên gián tiếp như vậy cho nên tôi mới có dịp xuống tới đây. Tức là thật ra là tôi đi giảng từ năm 94 rồi, ở bên Mỹ rồi, nhưng mà đây là lần thứ nhì, tôi có nói là chắc lần thứ nhì tôi xuống tới đây. Vì một cái nhân duyên xa lắm, là phải nói đến cái vị đó là thầy Pháp Chánh, không có ở đây, thầy trụ trì chùa Thường Quang năm 2003. Đúng rồi, 2003 gặp tôi ở Texas. Đó, tức là 3 năm trước đã gặp, 3 năm sau nó mới trổ ra quả ở đây, không phải thấy chưa? Thấy không? Đó. Cho nên cái vấn đề gieo duyên trong đạo Phật là như vậy đó. Cho nên mình gieo duyên thì một thời gian nó mới chín mùi mới gặp được. Đó. Và như vậy thì đây nó cho chúng ta biết về cái vấn đề gieo duyên. Từ cái gieo duyên đó, nó có cái duyên lành, duyên ác. Thì An Nan và các đại đệ tử của Đức Phật là duyên lành, mà cái duyên ác nó cũng đi theo nữa chứ. Duyên ác đó là Hoàng hậu, Nàng Tôn Đà Lị và bốn cái tên ngoại đạo kia, nó cũng đi theo trở lại nữa. Kiếp này kiếp khác nó lại đi theo trở lại, nó chạy vòng vòng nhau bao nhiêu kiếp lại luân hồi, lại gặp lại nhau nữa. Đó, như vậy đó. Cho nên trong kiếp này mình có ai thù ghét mình hay mình thù ghét ai thì làm gì? Xả nó đủ. Phải làm sao cho giải tỏa cái đó để cuối cùng trở thành bạn thì người ta sẽ không đi tìm mình nữa. Chứ không phải xả là chạy trốn. Chạy trốn mà quan gia kiếp tới mà mình chạy trốn, mình bỏ, nó hành mình dữ quá, bỏ tiểu bang này chạy sang tiểu bang khác, sao hết, kiếp này chạy trốn thôi phải không? Được rồi, kiếp sau gặp lại. Mà oan gia nó gặp lại chơi kỳ lắm, chơi ngay trong gia đình không à, sinh làm vợ chồng con cái nhau không à, quý vị hiểu không? Vãng sanh à? Vãng sanh cũng được, quý vị vãng sanh thì quý vị sẽ tạm trú một thời gian rất là lâu, nhưng đến ngày nào quý vị trở lại có ta bà để độ sanh đó thì cái oan gia nó lại mò tới à. Chứ quý vị là đoạt nhân quả đâu, quý vị tưởng vãng sanh là xóa nợ hay sao? Vãng sanh lên trên đó ở với Phật học Bồ Tát để thu vài tỷ đô la để mà về trả lại. Còn ở dưới này nó nghèo quá, nó đòi hoài trả không được, về cực lạc làm một vố đem về đây vài tỷ đô la trả sạch con cú, quý vị không? Như trong quyển sách Tâm Mật Ta nó tôi có kể những cái câu chuyện oan gia đó, nhất là oan gia nặng nhất là cha mẹ con cái, nhẹ chút xíu là vợ chồng. Đó. Chỉ như vậy mới đòi được nhau thôi. Cái đó là cái sợi dây dính nhất. Đó. Cho nên trong 14 cái điều răn của Phật đó, món nợ lớn nhất là tình cảm. Khi tình cảm, mình nợ tiền đó mình trả dễ lắm, trả tiền dễ các đục rồi. Nhưng mà nợ tình đó, khó trả lắm. Thì trừ khi nào cái người đó nói người ta không còn oán hận mình nữa, hay là người ta không còn yêu mình nữa, không còn thương mình nữa, ngày đó họ mới tha mình. Chứ không phải nói thôi, không, tôi không còn yêu anh nữa là xong. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi là thôi dẹp, đi ra ly dị là xong, nó khỏe rồi, thôi đừng có dính líu với tôi nữa, không có. Ly dị xong á, mà người đó còn yêu mình hay người đó còn thù mình á, không có hết. Trên pháp lý officially là hết. Sau đó tới đây kêu cảnh sát tới bắt rồi. Được rồi. Được rồi. Nhưng kiếp sau gặp lại nha. See you again. Mà lúc đó có biết gì không? Nó đòi gấp đôi. Sau cái kiếp nó đòi nó tiền lời á, sau thời gian nó tăng. Vì đó, nó ghê lắm. Cho nên trong nhân thường mình phải cẩn thận. Chứ nhiều khi mình không có hiểu những cái này, nói thôi tôi về cực lạc là khỏe ru, sợ gì hết. Có được cực lạc thôi, giờ chạy trốn không? Được rồi, tôi không mò tới đó, thôi chạy trốn là thôi, chịu thua. Nhưng mà ngày nào anh trở vào đây mà anh hành đạo Bồ Tát á, cái đó chắc chắn rồi. Tại quý vị lên cực lạc, quý vị học xong, quý vị biết, quý vị đậu bằng Bồ Tát hết. Bồ Tát ngồi chơi trên đó đâu được. Phật A Di Đà phải nói thôi giờ các ông làm ơn xuống cõi Ta Bà độ sinh đi. Thì oan gia nó ngồi đứng xếp hàng ở chợ mình đóng rồi. Mà quý vị ở trên đó càng lâu á thì ở dưới này nó càng nôn nóng á, chợ đứng xếp hàng mấy mai đứng chờ một cái xuống đó là nó nhào tới hỏi liền. Quý vị hiểu không? Cho nên đừng có nghĩ là về cực lạc là xong rồi nha. Là xong trong thời gian đó mình không ai quấy rầy, mình tha hồ tu hành ngon lành. Nhưng mà khi trở về đó thì cẩn thận, đâu vẫn ra đó. không có nhân quả nó không có tránh được. Đó là nói những cái diễn tiến trong cái cõi luân hồi nó trở đi trở lại với nhau, cho nên cái vấn đề mình sống trong cuộc đời rất là quan trọng. Ráng cố gắng sống làm sao đừng có gây thù oán với mọi người, đừng có ân oán, thiếu tiền bạc và thiếu tình cảm. Cho nên khi mình mang ơn ai đó, thì mình ráng trả. Tại vì cái người, chỉ có những người tu á, thì thi ơn không cần đền đáp. Còn người đời đó, người ta thi ơn cho mình đó, là luôn luôn người ta trông chờ cái sự trả ơn. Mà mình lơ đễnh, mình không trả ơn á, người ta sẽ đi đòi, sẽ đi đòi. Quý vị hiểu không? Đòi mình rất là dễ sợ. Chứ không phải tu là cứ tỉnh bơ, cứ ngồi thiền ngon lành, an trú trong thiền định, mở mắt ra oan gia đứng xung quanh đòi. Đó, thì tóm lại cái kinh này nói về cách sống ở đời, và mình cẩn thận đừng gây những cái nghiệp oan gia với nhiều người, mà lỡ có oan gia thù ghét hay thiếu nợ tình tiền tù tội thì cố gắng giải tỏa. Và giải tỏa trong đạo đó là không phải là chạy trốn, mà giải tỏa là phải có trí huệ, học những cái kinh điển để mà tìm cách giải tỏa một cách yên thắng. Có gì không? Chứ không phải là như tôi nói nãy đó, không phải là khi ghét nhau ly dị là xong đâu. Người ta còn thù mình, người ta còn thương mình là mình chưa hết. Rồi nói như vậy đó, thì bây giờ còn dư chừng 5 phút nữa. Quý vị có cái gì thắc mắc trong mấy ngày qua về cái kinh này thì quý vị cứ hỏi. Nào, cô hỏi. Cô đứng dậy hỏi cho. Rồi, cô này nói từ trong kinh Vu Lăng Bồn, tức là cái công ơn của cha mẹ đó là khó báo đền lắm. Tức là dù có cõng một vai cõng cha, vai cõng mẹ, hay là đi hết tất cả bao nhiêu năm mà cũng không có đền được cái ơn đó. Đó, quý vị biết cái ơn đó là gì không? Là cái ơn sanh thành dưỡng dục, và cái ơn nợ tình đó, nợ cái ơn dạy dỗ và cái nợ tình, cho nên nặng lắm, khó có đền đáp được. Thì bây giờ đó, quan trọng đó là phải mình nhớ đền đáp trước. Tại thường thường là con đó, cái luật của cuộc đời đó là con không bao giờ đền ơn cha mẹ hết, mà con chỉ có đền ơn con của mình thôi. Tức là mình đẻ nó ra xong rồi đó, nó lo cho mình và nó lo cho con nó, đúng không? Người ta gọi là nước chảy xuôi không có chảy ngược đó. Cho nên nếu mà muốn cái kinh Vu Lan Phật nói như vậy đó, cái ngụ ý của kinh Vu Lan là cố ý nói là mình phải ơn của cha mẹ rất là vô lượng vô biên, khó có trả ơn được. Cho nên muốn trả ơn cha mẹ chỉ có bằng cách hai điều. Một là phải tu hành giác ngộ để trở về độ cha mẹ như Đức Phật. Hai là tu hành đắc đạo như là Một Kiền Liên, cũng độ chưa nổi. Thì phải làm sao? Phải nhờ công đức của chư tăng để mà hồi hướng đó. Chứ không phải là nói như vậy để thấy rằng ơn lớn quá, thôi chả không nổi đâu, thôi quỵ luôn rồi. Phật nói như vậy đó để mình ý thức được cái công ơn của cha mẹ rất là to tát. Để mà nghe thấy như vậy đó, để mà lo báo đáp. Mà mình bây giờ báo đáp bằng cách gì? Không thành Phật được như Ngài Thích Ca Mâu Ni mà cũng không thành A-la-hán được như một Kiền Liên, thì bây giờ thì chỉ còn cách Phật mới bày ra cho mình một cách. Là cách đó gì? Mùa hạ lễ tự tứ đó, thì cúng dường trai tăng, hồi hướng công đức đó cha cha mẹ bảy đời. Đó là cách đền đáp ơn cha mẹ. Mục đích của Vu Lan là như vậy. Còn nếu không thì quý vị đền ơn kiểu bình thường là lâu lâu tháng mua hộp sô-cô-la, mua phở, mua gì tới cho cha mẹ, nó không có đủ. Cuối cùng Phật nói tóm lại lần nữa, Phật nói công ơn cha mẹ lớn như vậy để cho mình ý thức được là phải trả ơn. Và bây giờ nó tóm lại là có ba cách trả ơn. Một là phải thành Phật, thì lúc đó nó trả ơn hết cả đáng, chúng sinh nào vô cũng được hết á, lúc đó mình tỷ phú rồi. Hai là như ngày Một Kiền Liên tu tới mức khá rồi, như ngày Xá Lợi Phất đó, thì trước khi chết độ được mẹ mình, tận mẹ mình hãy còn sống. Nhưng mà ngày Một Kiền Liên đó, là mẹ mình đã đọa rồi, tức cái quả đã ra rồi, thì không độ được. Thì lúc đó phải làm cách thứ ba là nhờ công đức tu hành của chư tăng trong mùa an cư kiết hạ họp phải đông đủ, mình đem một vốc hồi hướng. Chứ còn mình đi lẻ tẻ từng chùa đó là không thành, mình chờ chư tăng họp đông đủ cái lực nó mới mạnh hơn. À, như vậy thôi, quý vị hiểu không? Công đức cha mẹ khó đáp đền, cho nên mình phải nhớ đáp đền. Rồi có ai có gì hỏi nữa không? Rồi, tí nữa tôi sẽ đưa cho mấy cái tờ, cái tờ này đưa cho quý thầy photocopy cho quý vị. Rồi đem về làm thực đơn ăn hàng ngày, menu ăn hàng ngày. Rồi quý vị có ai có gì thắc mắc nữa không? Thắc mắc nhiều là nhiều cũng được, nhưng mà mình luôn luôn khởi đầu bằng một câu nhé. Thì dù mình có 50 câu thì mình cũng phải hỏi được một câu. Có việc gì nói hỏi đi, hỏi đi. Dạ, Di Đà Phật. Có vị Phật tử ở đây hỏi lễ tự tứ là cái gì? Thì lễ tự tứ là thường thường trong 3 tháng an cư kiết hạ đó. Tự tứ nó tương tự như tự thú rồi đó. Tức là trong 3 tháng an cư kiết hạ chư tăng sống chung với nhau, tu học chung với nhau, thì có những người nào làm cái lỗi gì đó thì đi ra đảnh lễ yêu cầu tất cả mọi người trong 3 tháng vừa qua, nếu những vị nào thấy tôi có lỗi làm gì, xin từ bi nói ra cho tôi biết để tôi sám hối và sửa. Lễ tự tứ là như vậy đó. Tức là sau khi ăn cư kiết hạ xong, trước khi giải hạ thì có cái lễ tự tứ đó. Thì trong lễ tự tứ đó là mỗi người đi ra đứng trước Phật, thật là làm đứng trước cái vị thầy lớn nhất đó, đảnh lễ và nói trong 3 tháng vừa qua nếu tôi có làm cái gì mà sai lầm, và có vị nào thấy là tôi sai lầm hoặc là nghi tôi sai lầm thì xin hoan hỷ nói ra để tôi sửa lỗi. Đó là cái cách để tu sửa. Tại vì nhiều khi tự mình không thấy lỗi của mình cứ nghĩ là mình không có lỗi, nghĩ là mình đúng, nhưng mà mọi người nhìn thấy mình lỗi rành rành, thì giờ đó chứng tỏ cái tinh thần vô ngã. Tức là tu là sẵn sàng chấp nhận những cái lời chỉ trích, người ta chỉ lỗi cho mình để mình sửa. Trên cái buổi lễ tự tứ rất là quan trọng. Lễ là như vậy. Rồi thôi hỏi câu hai thôi nha. Được thấy làm tới. Dạ. Thank you. con nên biết con mới biết làm thôi. Thì cho thầy muốn cầu siêu cho kiểu về tổ là cũng phải bạch với lại thầy ở chùa mình là nhờ nhân mùa ăn phật để nhờ thầy cầu siêu cho cái gì phải tổ hay chồng nói chà, chắc chùa này chắc không chắc quý vị ít đi chùa hay sao mà hỏi vậy, chết rồi, lộ tẩy rồi. Thường thường á thì cái mùa Vu Lan á là tự động quý vị tới chùa. Thường thường các chùa á thì lễ Vu Lan á thì các chùa không biết, chắc chùa này chắc cũng chắc mới khánh thành hay sao, thì thường thường đa số các chùa là hết đó thì đều để cái mùa Vu Lan đó, thì để cho gửi cho mình cái danh sách, hoặc nếu không gửi cho mình thì mình tới mình xin cái danh sách đó chùa này. Rồi đó thì bác phải thường tới lui chùa nhiều hơn, nhà thường tới lui chùa nào cũng có đó, mình không cần phải bạch tự động cái mùa Vu Lan đó, là quý thầy biết cái mùa đó, quý thầy biết cái phận sự của mình. Cái mùa đó là mùa tụng niệm sau 3 tháng ăn cư kiết hạ, quý thầy cầu siêu cho mình và cho cửu huyền thất tổ, đặc biệt cái mùa Vu Lan. Còn nếu mà không phải mùa Vu Lan đó, thì quý vị phải nói là ghi ở dưới là cho cửu huyền thất tổ. Còn cái mùa Vu Lan là tự động các chùa sẽ làm, hỏi vậy. Quý vị phải, tôi tới đây thấy cái chùa này rất là lớn, rất là khang trang, quý vị phải năng tới đây niệm Phật tu hành nhiều hơn chút. Rồi thôi bây giờ câu chót cô này. Trong mật tông đó thì người ta có cái pháp sám hối gọi là kim cang tát đọa, quán tưởng kim cang bồ tát ở trên đầu trì chú kim cang và tẩy tịnh cho mình. Thì giờ nếu cô tu tịnh độ thì cô niệm Phật, quán tưởng Phật A Di Đà trên đầu và Phật A Di Đà phóng hào quang xuống tẩy tất cả những cái phiền não tội lỗi của mình được không? Thì đó là điều làm được tốt. Thôi thì mình ngừng ở đây, bây giờ ngừng thì chưa, trước khi chấm dứt đó, thì tôi trước hết là tôi xin thành kính tri ân Thượng Tọa Thiện Long chủ trì chùa Phật Tổ đã từ bi cho tôi tới đây để mà thuyết pháp gieo duyên với lại quý vị. Thứ hai là cũng gửi lời, mặc dù thầy pháp chánh không có ở đây, cũng cảm ơn thầy đó, nhờ cái duyên thầy đó mà tôi mới tới được đến cái chùa này. Và điều thứ ba nữa là xin cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị đã tới đây nghe pháp để cho tôi được chút công đức và làm pháp khí. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ xin mời quý vị hồi hướng.